cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 313, chương 307, các vị đạo hữu. Nên giao phí internet, Triệu Trạch huynh đệ, ngươi đến thu linh thạch đi. Mặc dù vừa vặn một chút thời gian, liền thu hơn ngàn linh thạch. Có thể những hàng này phẩm dù sao đều là Triệu Trạch cùng bàn tử cung cấp. Lý Vũ Hổ không tốt huyên tân đoạt chủ. Thấy hắn tới về sau, lập tức đứng dậy cười nói. Không sao, nhiều người như vậy, còn muốn phiền phức Lý huynh hỗ trợ. Ta tin được Lý huynh. Cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch ra hiệu Lý Vũ Hổ không cần khách khí. Đến nỗi thu linh thạch hắn có cho hay không chính mình. Toàn bằng hắn cái này đại cữu ca cao hứng tốt. Đây là linh thạch của ta. Ngươi xem không sai đi. Nghe hai người đối thoại. Một cái cầm lạt điều. Rong biển, trà lạnh. Mười mấy thứ thực phẩm trúc cơ kỳ thanh niên. Lập tức đi hướng hắn đem linh thạch dâng lên. Chỉ là thái độ rõ ràng không có đối mặt Lý Vũ Hổ cùng Lý Linh Nhi lúc tôn trọng. Không sai. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Hoan nghênh lần sau trở lại, Triệu Trạch là vì phát tài, cũng không cùng tính toán. Thu linh thạch về sau, phất tay đem trận pháp màn sáng mở ra một cánh cửa. Hướng muốn rời đi thanh niên cười nói, a, này lạt điều cay cay, hương vị rất tốt, một viên hạ phẩm linh thạch, cũng coi là đáng giá. Chúc cơ kỳ thanh niên mua sắm mấy chục linh thạch thực phẩm. Chính là vì nếm thức ăn tươi, tại đi ra màn sáng lúc, nhịn không được trực tiếp xé mở một túi lạt điều để vào miệng trong nhấm nuốt. Đốn hai mắt tỏa sáng lầm bầm, nghe hắn lầm bầm, bên ngoài chờ đợi tu sĩ bên trong. Lập tức có hai người thừa cơ theo pháp trận màn sáng mở ra môn hộ đi đến. Hừ, thứ đồ gì, liền cái này cũng muốn lược mai linh thạch. Hoa! Bánh mì hảo hảo ăn, ta lại muốn mua một túi. Không sai, chanh này một con trâu đầu uống quá dễ uống. Chính là giá cả có chút cao, muốn 6 mai linh thạch. Nhưng đừng này một nhà, ta muốn trở về lấy thêm mấy bình. Trận pháp bao phủ xuống trong lầu các. Có người rời đi, có người đi vào. Bởi vì cái gọi là làm dâu trăm họ, cũng không phải là tất cả mọi người cho rằng mỹ vị bên trong siêu thị thực phẩm cùng đồ uống đáng giá. Nhưng có Lý Vũ Hổ huynh muội tỏa chấn, những tu sĩ kia bên trong dù cho có nhân phẩm nếm sau cảm giác không thể ăn, thực sự không dám nhận chúng ồn ào chỉ trích. Dù sao một túi lạt điều, một bao khoai tây chiên cũng không đáng bao nhiêu tiền, mà một số trời sinh đối thực phẩm giác không cách nào chống cự nữ tu thì có thể lớn tiếng nói ra chính mình cảm tưởng. Như thế tình huống dưới, đại sảnh trong vẫn luôn là người người nhốn nháo. Vừa mới tiến đến các tu sĩ mua sắm nhiệt tình vô cùng tăng vọt. Kệ hàng thượng lạt điều đầu uống chờ, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị thanh không. Ghê tởm. Thế nhưng trốn ở trong bụi cỏ, quá bị ổi. Đúng đấy, lại mở một vòng. Chúng ta muốn báo thù, ít thổi khoác lác, bản thiếu gia là bằng thực lực ăn gà. Các ngươi những này cặn bã, lại mở vẫn khó thoát khỏi cái chết. Lầu 2, tại quản trị mạng, bàn tử cùng Nghiêu Vũ Vũ dạy bảo hạ. Hơn trăm cái nam nữ tu sĩ đã có thể thuần thục ngồi trước máy vi tính tiến hành tuyệt địa cầu sinh. Nhân, quỳ xuống đất ma, thành công ăn gà tiểu gia tộc thiếu gia. Khinh thường bĩu môi, hướng hai cái kiên trì đến sau cùng thanh niên buộc lên ngón giữa. Mà đại sảnh trong, ngoại trừ những cái kia mang theo tai nghe ngay tại PK đám người bên ngoài, còn có thật nhiều không có đến phiên người, đứng tại phía sau bọn họ vây xem, trong mắt tràn đầy kích động. Những này người có là ngay từ đầu liền thẳng đến lầu 2, còn có chút là mua xong lạt điều đầu uống sau mới tới. Tại bọn họ ăn uống dẫn dụ hà, rất nhiều người theo cũng lầu 2 trở về lầu 1, gia nhập vào tảo hóa trong hàng ngũ. Các vị đạo hữu, các ngươi đã chơi một canh giờ, nên giao phí internet. Lại một lát sau, bàn tử hướng Ngưu Vũ Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bên trong đại sảnh hơn 100 người buông tay cười nói, cho ngươi, đây là bản thiếu gia 500 linh thạch. Canh giờ không tới lúc, chớ quấy rầy ta. Bàn tử cùng Ngưu Vũ Vũ tu vi, mặc dù không đủ để trấn nhiếp ngay tại chơi đùa đông đảo tu sĩ, nhưng lầu các bên ngoài pháp trận đã sớm bị Triệu Trạch mở ra. Lý gia trưởng lão cùng phường thị hộ vệ tùy thời đều có thể chạy đến. Ai dám nháo sự, nhào nhào lấy ra linh thạch vứt cho bọn họ. Cảm giác này ăn gà trò chơi thực thoải mái. Cẩm y thanh niên càng là trực tiếp lấy ra 5 túi linh thạch, thanh toán 10 canh giờ, phí internet. Không phải liền là linh thạch sao? Làm ta gì ngũ triệt không có đồng dạng. Đây là 1000 linh thạch, nơi đây ta đặt bao hết. Nguyên Phong Thành tiểu gia tộc đâu chỉ 100000. Cùng Cẩm y thanh niên có khúc mắc một cái khác tiểu gia tộc thiếu gia. Thấy hắn vừa rồi ăn gà vốn cũng không thoải mái, giờ phút này lại muốn máy bay thuê bao. Đốn phất tay lấy ra một đống linh thạch, đem trước mặt máy tính cũng bao hết xuống tới. Có hai người này dẫn đầu, đám người phân phó bắt trước. Chỉ có 100 mấy máy tính, lăng là thu hơn 40000 linh thạch phí internet. Bàn tử lập tức vui không ngậm miệng được. Chỉ là nơi đây máy tính phần lớn bị người đặt bao hết, những cái kia ở một bên quan sát chờ đợi tu sĩ cảm giác vô vọng, dần dần có rời đi ý tứ. Đạo hữu chậm đã, chơi đùa không nhất định 1-2 muốn dùng máy tính. Ngươi xem đây là cái gì? Bàn tử vội vàng mở miệng gọi lại bọn họ, theo chữ vật túi bên trong lấy ra mấy đài điện thoại. Mở ra sau liền lên phòng trong dùng server cùng wifi khung cục vực lưới, tìm ra bản điện thoại di động ăn gà trò chơi, bắt đầu hướng những người kia quán thâu thao tác yếu lĩnh. Này cái hộp nhỏ gọi điện thoại, các vị đạo hữu, dùng này điện thoại chơi đùa mặc dù hao tổn điện nhanh, màn hình tiểu, nhưng cũng may nó tiện nghi, một canh giờ chỉ cần 20 mai linh thạch. Nói thực cho ngươi biết các vị đạo hữu, trên người ta cũng chỉ có 100 đài dạng này điện thoại tạo điều kiện cho các ngươi sử dụng. Cần mau chóng tới, chậm coi như vừa không có. Giới thiệu xong điện thoại phương pháp sử dụng về sau, bàn tử bắt đầu vô cùng kích động tính mê hoặc đám người. Kia cho ta một cái, cũng cho bản tiểu thư tới một cái. Tại bàn tử lấy điện thoại di động ra, giảng giải lúc, đại sảnh trong không có bàn máy tính vị hết thảy tu sĩ đều dùng thần thức cẩn thận chú ý, đặc biệt là một ít nữ tu, càng là có chút tâm động. Thấy này gọi điện thoại, cái hộp nhỏ, cũng có thể chơi ăn gà trò chơi. Lập tức có người kích động mở miệng nói, rất nhanh, 100 đài điện thoại liền bị bàn tử toàn bộ lấy ra. Hắn chữ vật túi bên trong nhiều hơn mấy ngàn linh thạch. Mà lầu hai đại sảnh các trong ngõ ngách trên băng ghế nhỏ thì nhiều hơn 100 cái chơi điện thoại nam nữ thanh niên. Triệu Trạch ca ca, gia hương ngươi hảo đặc biệt, Linh Nhi thật muốn đi xem một chút. Mấy canh giờ mà thôi, mỹ vị siêu thị kệ hàng thượng thực phẩm cùng đồ uống cũng nhanh bị nối liền không dứt tu sĩ cho mua hết. Lý Linh Nhi đánh giá một chút nàng thu mấy chục vạn linh thạch, không chịu được đối với hắn quê hương tràn đầy hướng tới. Kỳ thật, cho dù có lét chiêu bài hấp dẫn, cùng với tới qua nơi đây tu sĩ truyền miệng, cũng không thể nào thoáng cái bán sạch giá trị 100000 linh thạch thực phẩm rác. Sở dĩ như thế, là bởi vì có chút thông minh, Hoàng Nghiêu thấy được cơ hội buôn bán, lặp đi lặp lại mua sắm độn hàng nguyên nhân. Đương nhiên, chính là nhìn ra điểm này, Triệu Trạch mới không có tiếp tục giao hàng, bởi vì hắn chính là muốn chế tạo ra thực phẩm rác hút hàng khan hiếm giả tưởng, để lần sau ít hơn điểm hàng, đem giá cả nâng lên, làm hunger marketing. Dù sao bọn họ mang đến thực phẩm cũng tốt, máy tính điện thoại cũng được, đều chỉ có nhiều như vậy, thiên thần đại lục lớn như vậy, đem giá cả xào đi lên mới có thể kiếm lấy càng nhiều linh thạch. Không có vấn đề, chờ ngươi ta đều đột phá đến nguyên anh kỳ về sau, chúng ta liền trở về quê hương của ta, đồng dạng thu mấy chục vạn linh thạch triệu trạch. Nghe Lý Linh Nhi nói như thế, Đốn cười đáp lại nói, hai tiểu tử này rất có đầu óc buôn bán sao? Chẳng trách hắn không muốn nhập chúng ta Lý gia, lần này đem lầu các uổng phí cho bọn họ sử dụng. Tú Phong, ngươi nói đại bá nơi đó, có thể hay không bởi vậy không cao hứng? Chính mình nữ nhi, sắp là con rể tại trong phường thị kinh doanh sinh ý. Thân là mẹ người Mạnh Giai Y tất nhiên là không tránh khỏi phải chú ý. Tại Lý Linh Nhi cùng Triệu Trạch nói chuyện lúc, trên cổ nhiều ra một đầu kim cương dây chuyền nàng, nhịn không được mỉm cười mở miệng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,